chẳng lẽ không còn cách nào? Nàng cảm thấy khẩn trương nhưng lại không có biện pháp. Nàng đi dạo trong thành, vốn định giải sầu một chút, từ từ thả lỏng áp lực, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng. Thành Cửu Hoa lớn như vậy, lại không có cái gì đáng xem, đã mấy năm rồi vẫn y như cũ. Quả thật là thành Cửu Hoa không có chỗ nào tốt để đi dạo, nàng lại là nữ sinh, không thể đi vào một số địa phương giống nam nhân, nhiều nhất là đi ăn chút quà vặt, rồi lang thang một chút. Nhiều năm đều như vậy, quả thật là phát chán. Đúng lúc này nàng nhìn thấy hai chữ Khởi Nguyên ở phía trước. Làm sao chưa từng thấy cửa hàng này? Nàng hơi nghi hoặc một chút, mà cái tên này cũng quá cuồng vọng đi. Lại có người dám lấy cái tên này đặt cho cửa tiệm của mình. Nàng có chút mong chờ nhìn xem chủ quán này là ai, làm sao mà to gan như thế. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong tiệm rất gọn gàng sạch sẽ, bày bốn cái dụng cụ không biết là cái gì. Có ba nam tử đang ngồi bên trong, cũng không biết đang làm cái gì. Ai là chủ quán? Nàng mở miệng hỏi một tiếng. Nhìn thấy khách tới, Phương Khải đành ao ra khỏi trò chơi, quay đầu lại nhìn, thì thấy một nữ tử mặc bộ đồ màu tím, mắt ngọc mày ngài, tự nhiên trang nhã, là một mỹ nhân hiếm thấy. Nàng chưa kịp mở miệng, Phương Khải đã biết nàng muốn hỏi gì. Có phải muốn hỏi quán này của ta là làm cái gì không? Nữ tử nói, đương nhiên, chẳng qua cửa tiệm này của ngươi không lớn, lại dám lấy cái tên như vậy, không sợ cây to đón gió sao? Chỉ thấy Phương Khải cầm phấn viết lên cái bảng đen hai câu, tiệm này làm cái gì? Lên máy tính chơi trò chơi. Trò chơi là cái gì? Mời nhìn khách hàng khác. Nàng đọc hai hàng chữ này tỏ ra vẻ nghi ngờ, trò chơi. Nàng không khỏi có chút buồn cười, nàng ở thành Cửu Hoa thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như này, một gian phòng thì có thể chơi trò chơi gì, hẳn là đủ rồi. Viết xong mấy dòng chữ này, Phương Khải phủi tay, sợ cây to đón gió sao, nếu không có chút năng lực, tất nhiên là lấy cái tên này không được mấy ngày thì đã có người đập. Phương Khải có chút thở ơ nói tiếp, chẳng qua là đi ra từ quán ta. Đến bây giờ còn chưa xuất hiện người muốn đập biển hiệu này của ta. Khẩu khí rất lớn. Vậy mà đối phương có lòng tin không bị người đập. Từ Tử Hinh có chút ngoài ý muốn. Nàng lại nhìn về tấm bảng đen của Phương Khải. Cái này thu phí cũng không thấp. Không, cái phí này đã rất thấp. Phương Khải cười nói. Ngươi không tin thì hỏi bọn hắn. Đúng là cái phí này rất thấp. Lương Thạch đã tắt máy. Sau khi thấy tu vi của mình tăng lên một chút, làm sao còn đi chất vấn về vấn đề giá cả? Hắn thậm chí còn cảm thấy cái giá này đã thấp tới cực điểm. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Phương Khải chỉ hướng hắn, thế là thuận miệng trả lời một câu. Sau đó Lương Khải nhìn Từ Tử Hinh một chút, ngươi cũng là võ giả. Ta chỉ có thể nói, đây là một quán thần kỳ, chi phí 2 viên linh tinh một giờ, rất rẻ. Thật sao? Từ Tử Hinh từ chối cho ý kiến, hiển nhiên là không tin tưởng lắm, ánh mắt ngược lại là nghi ngờ hai người. 7 viên linh tinh không phải là con số nhỏ, võ giả bình thường không thể trả nổi số tiền đấy, xem như võ giả có chút của cải, cũng không dễ dàng đem số linh tinh này vứt xuống sông xuống biển. Nàng đi đến sau lưng Vương Thái, nhìn màn hình thấy Vương Thái đang điều khiển. Lục soát bốn phía, nhíu mày nói, đây là cái gì? Ở chỗ này, ngươi có thể coi như bản thân mình đang tham gia vào một cuộc chiến. Lương Thạch cảm thấy hổ thẹn vì lúc trước còn nghĩ quán này là một hắc điếm. Bởi vậy Phương Khải chưa kịp giải thích thì hắn đã làm thay công việc này. Ngươi sẽ tự tay điều khiển người ở bên trong, đi hoàn thành cuộc chiến này. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử một chút. Lúc đấy sẽ biết vì sao Lương Mỗ lại nói quán này thu phí không đắt. Nào biết được Từ Tử Hinh chẳng những không nghe lời hắn nói mà lại càng thêm nghi ngờ. Hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này coi hắn là đồng bọn của Phương Khải. Lương Thạch cười khổ một cái có chút không cam lòng, hướng về phía Phương Khải ôm quyền. Ta cũng không muốn nói nhiều, khiến cho người khác lại hoài nghi ta có ý gì khác. Phương Khải nhún vai, chỉ vào tấm bảng đen nói, nếu ngươi cảm thấy đắt, có thể rời đi, nhưng thử cũng chưa thử đừng có mà ra ngoài nói ta hắc. Từ Tử Hinh lập tức cười, muốn dùng phép khích tướng này để lừa bản cô nương mắc câu. Phương Khải khoát tay một cái, trực tiếp ngồi về vị trí, tiếp tục tiến vào trò chơi. Có ý gì? Từ Tử Hinh ngẩn ra. Ngươi cứ tự nhiên. Phương Khải không nhạt không mặn trả lời. Ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Hinh cũng méo đi. Gặp qua chủ quán chảnh chó, nhưng chưa từng thấy chảnh như này. Tốt tốt tốt. Nàng tức giận nói. Vậy ta chơi thử một chút, xem có lợi hại như lời người kia vừa nói hay không. Phương Khải đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng là một muội tử xinh đẹp, đành hỏi một câu, có sợ quỷ không? Có ý gì? Từ Tử Hinh bị Phương Khải hỏi như vậy nhất thời không nghĩ ra. Phương Khải chỉ vào màn hình của Vương Mập Mạp, thấy lúc này Vương Mập Mạp đang đối phó với hai con zombie. Phương Khải mở miệng nói, khắp các nơi trong phòng đều là quái vật như vậy, nếu ngươi sợ thì thôi. Từ Tử Hinh nhìn lại, thấy khuôn mặt mục nát của zombie đúng là làm cho người ta có chút sợ hãi, nhưng thứ này lại ở trong màn hình, không cắn mình được, có gì phải sợ. Nàng cười nhạt một tiếng, cái này có gì phải sợ, không phải là ngươi đổi ý không dám cho ta thử đấy chứ. Không sợ thì tốt. Lúc này Phương Khải mới dạy nàng cách tiến vào trò chơi. Nhưng chưa được bao lâu, Phương Khải liền nghe thấy một tiếng kinh hô, làm sao ta lại vào đây? Phương Khải nói, ta nhớ là ở cửa có ghi phương pháp thoát ra ngoài. Phương pháp ra ngoài, nàng nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói trên bảng đen kia. Nàng lập tức rời khỏi trò chơi, lúc này mới hỏi, ngươi nói là ta phải đi đối phó những con quái vật kia. Không phải ngươi nói không sợ sao? Phương Khải không nhìn nàng, nói, tốt xấu gì mình cũng là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thế mà bị một tên chủ quán xem thường. Từ Tử Hinh tức giận, vội vàng nói, ai sợ, giết vài con quái thú mà thôi, ta đang lo không có nơi thi triển quyền cước đây. Yên tâm, ngươi chết trong này một vạn lần thì lông tóc ngươi cũng không hao tổn gì, dù sao đây cũng chỉ là một cái trò chơi. Phương Khải tiện thể nhắc nhở, thật không? Lúc này Từ Tử Hinh mới an tâm một chút, một màn vừa nãy quá giống thật, thật đến nỗi làm cho nàng cảm thấy đã đến một thế giới khác. Đương nhiên, Phương Khải nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ quán này của ta cứ 2-3 giờ lại chết một người? Đúng lúc này nàng nhìn thấy nhân vật của Vương Thái bị chết, sau đó hắn rời khỏi trò chơi rồi lại tiếp tục tiến vào, không làm sao cả. Quả nhiên là như thế, nàng thở dài một hơi, xem ra đây đúng là một cái trò chơi. Mặc dù không biết làm sao lại làm được như vậy, nhưng thế giới này có tu chân giả tồn tại, thủ đoạn của tu chân giả biến ảo khó lường, không phải một người bình thường có thể biết được. Nàng vội vã theo hướng dẫn của Phương Khải tiến vào trò chơi. Rất nhanh đã xuất hiện hai cái lựa chọn. Một, lựa chọn du 2, đội viên bộ đội đặc chủng. Hóa ra là người chơi nữ mới có thể chọn du. Phương Khải giật mình, vốn ở phần nguyên bản có thể tùy chọn du hoặc. Nhưng bản remake của hệ thống không có chức năng này. Hóa ra là do phân biệt giới tính. Khác biệt với. Bắt đầu chỉ có dao găm, ngay từ đầu Du đã có súng, vì thế cũng thu được tri thức về súng ống của Du. Đồng thời, Từ Tử Hinh phát hiện ra ở đây không thể sử dụng võ khí trong thể nội. Võ khí, chính là khí của võ giả, cũng là từ sau đoán thể kỳ đỉnh phong bước vào hàng ngũ võ giả mới có thể khống chế, đồng thời là tiêu chuẩn để đánh giá một người có phải là võ giả chính thức hay không. Chẳng qua bản thân nàng chỉ muốn giải sầu. Có thể sử dụng võ khí hay không nàng cũng không để ý. Nàng nhìn súng ngắn trong tay, lựa chọn du giúp cho nàng biết thứ này để làm gì. Bởi vậy nàng cảm thấy mình không cần phải sợ hãi. Rất nhanh nàng đã bắt đầu lục soát tòa nhà ác lay này. Trong hành lang tối om, nàng đi qua một chỗ rẽ, lập tức phát hiện ra một người đang ngồi xổm. Có phải đội viên của tiểu đội bị mất tích kia không nhỉ? Nàng mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được một người, cũng quá đơn giản. Nàng vội vàng tiến đến vỗ vai của đội viên kia, ta tới cứu ngươi đây, đi cùng ta mau. Đúng lúc này nàng nhìn thấy đội viên kia từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt hư thối trắng bệch theo đó mà hiện ra trước mặt nàng, trên miệng vẫn còn dính đầy máu tươi với thịt nát. Nếu như chuẩn bị tâm lý từ trước còn đỡ, Nhưng thử nghĩ mà xem, vốn cho rằng là người sống bỗng nhiên lại lộ ra một khuôn mặt nát như vậy, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ hoảng sợ. A, Từ Tử Hinh vừa còn mạnh miệng như vậy giờ đã bị dọa cho trắng bệch cả mặt, vội vàng chạy lại chỗ xuất phát. Không phải ngươi bảo ngươi không sợ sao? Phương Khải cười nói. Từ Tử Hinh bây giờ mới nhớ đến, đây không phải là quái vật lúc trước mình cảm thấy không đáng sợ hay sao? Nàng lập tức đứng lại, hừ lạnh một tiếng, cố gắng bình tĩnh nói, ai bảo là ta sợ? Nàng thấy tốc độ của Zambi cũng không nhanh, càng khẳng định là quái vật này chỉ có bộ dạng dọa người mà thôi, lập tức bắn mấy phát vào con Zambi. Bởi vì nhận quá lượng sát thương cho nên Zambi ngã trên mặt đất. Lúc này nàng mới đắc ý nói, ngươi xem, có gì mà phải sợ? Nàng đi ra phía trước, hung hăng đạp mấy cước lên con Zambi, giống như là đang phát tiết về chuyện mình bị con quái vật yếu xìu này hù dọa, giọng còn nhẹ nhàng trách mắng, ngươi có giỏi lại dọa bản cô nương một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, không tìm đường chết sẽ không chết. Nghĩ lại thì mình cũng là thiên tài của Lăng Vân học phủ, làm sao có thể bị loại vật này hù chứ? Nào ngờ còn chưa nói xong, Zambi bỗng nhiên mở mắt, đồng thời tóm lấy mắt cá chân của nàng. A, khởi tử hoàn sinh, nàng không thể nào nghĩ tới. Làm gì có ai nghĩ đến thứ này còn có thể sống lại. Bởi vì mất thăng bằng, Từ Tử Hinh trượt chân ngã xuống đất, hai chân ra sức đá vào Zambi, muốn đá văng con Zambi này ra. Nhưng nào ngờ sức mạnh của con Zambi lớn vô cùng, nhất thời không cách nào giải ra được, nàng nổ súng liên tục, cũng không có cách nào khiến con Zambi này lùi nửa bước, ngược lại nó lại nổi điên, cắn một cái lên mắt cá chân nàng. Lúc này Từ Tử Hinh bị dọa thật rồi. Chuyện này không liên quan đến nhát gan, đừng nghĩ rằng nàng chỉ là nữ sinh chưa gặp qua máu tanh, cho dù lính đặc chủng thân kinh bách chiến gặp tình huống này cũng phải hét to một tiếng. Sự việc này đã sớm được chứng minh rồi. Làm sao đánh mãi không chết? Quá kinh khủng. Vậy mà trước đấy mình lại nghĩ nó không lợi hại. Chẳng lẽ ta lại bị con quái vật này ăn hết hay sao? Nàng cắn chặt răng, cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí còn thấy sự uy hiếp của tử vong. Đều do mình chủ quan. Dùng súng bắn vỡ đầu nó. Đúng lúc này một tiếng nói từ bên cạnh nàng truyền tới. A, nàng ngẩn người. Khi mà Zambi chuẩn bị cắn vào bắp chân, nàng vội vàng nổ súng. Bằng bằng bằng. Súng nổ liên tục, toàn bộ số đạn bắn lên trán Zambi. Rốt cuộc con Zambi này cũng dừng lại. Nó hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Thế ta mới nói, nữ hài tử vẫn là không nên chơi loại trò chơi bạo lực máu tanh như thế này. Dù sao thì không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phương Khải ngồi trước máy tính bên cạnh nàng, nhìn ánh mắt phức tạp của Từ Tử Hinh, cũng không để ý nhiều, đồng thời nói ra một câu, không cần cảm ơn. Thế mà còn không biết xấu hổ nói không cần cảm ơn. Độ dày da mặt hắn có thể so với tường thành. Từ Tử Hinh vừa bực vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn một cái. Coi như là vừa rồi có chút cảm kích, nhưng tất cả những điều này còn không phải cái trò chơi này của ngươi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Hinh lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn lâu hơn một chút. Phương Khải nhún vai, biểu thị rất vô tội. Từ Tử Hinh thầm nghĩ, không phải mình phàn nàn trong thành cửu hoa này không có cái gì làm cho mình cảm thấy hứng thú hay sao? Trò chơi này mặc dù có chút dọa người, nhưng bây giờ mình đã có phương pháp đối phó với quái vật kia, cảm thấy cũng không kinh khủng lắm, ngược lại lại có chút kích thích. Đồng thời nàng cũng cảm thấy, dưới sự chiến đấu khẩn trương như vậy, bình cảnh của nàng lại có chút buông lỏng. Nàng cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng mình phải trả giá cực lớn mới có thể khổ tu trong võ công tháp của Lăng Vân học phủ, vậy mà nửa điểm đột phá cũng không thấy, không nghĩ mới chơi trò chơi này một lúc, bình cảnh đã buông lỏng rồi. Làm sao có thể? Nhìn Phương Khải không nói gì thêm, nàng vội vàng vào trò chơi, tiếp tục hành trình Jedi đơn y vợ của nàng, muốn chứng minh cảm giác bình cảnh được buông lỏng có phải thấy hay không. Nàng cảm thấy trò chơi này giống như một cái kho báu cực kỳ lớn, đang chờ nàng đi khai quật. Sau khi chơi một thời gian, lại dùng đấu pháp đánh vỡ đầu mà Phương Khải chỉ, nàng liên tục đánh chết mấy con zombie, cảm giác sợ hãi ban đầu cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác khẩn trương, kích thích của mạo hiểm. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn có phương thức mạo hiểm đầy kích thích như thế này. Loại trò chơi này, quả thật là kiệt tác vượt thời đại. Quan trọng hơn, trò chơi này không chỉ kích thích mà kịch bản của nó cũng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là ta làm gì ở trong trò chơi này? Tìm đồng đội của mình. Kịch bản của Zedon E1 rất đơn giản. Cách lý giải tốt nhất thì đây là một cuộc hành động giải cứu, mà người chơi đóng vai người giải cứu, cũng có thể coi như mình là nhân vật chính trong kịch bản. Là một võ giả trẻ tuổi kiệt xuất, tất nhiên là không thể nào quá nhát gan. Sau khi trải qua sự sợ hãi, lại khơi dậy tâm lý phản nghịch của nàng. Kịch bản được bao trùm trong làn sương mù dày đặc, lại có thể đưa người vào trong đó, khiến cho dục vọng thăm dò của nàng bị kích thích. Rốt cuộc trong này ẩn giấu điều gì? Zedon Ever là cái gì? Tất cả câu đố đều muốn người mở ra. Nàng lại tiếp tục chơi. Về chuyện hoài nghi Phương Khải lừa đảo, nàng sớm đã quên sạch. Nàng cảm thấy mình bây giờ chính là Du. Ta muốn tìm ra tất cả chân tướng. Chủ quán, lên máy, lên máy. Ở ngoài cửa có mấy người đang hùng hổ tiến đến. Phương Khải nhìn qua, không phải là bọn người Lâm Thiệu, Hứa Lạc hay sao? Làm sao các ngươi lại đến? Phương Khải ngạc nhiên. Không phải các ngươi hôm nay đều chơi 6 giờ rồi sao? Còn lên cái gì? Đầu năm nay chủ quán còn hỏi khách hàng tại sao lại tới. Khách hàng tới không chào đón còn chưa tính, lại còn hỏi tại sao lại tới. Tống Thanh Phong sạm mặt lại. Ta nói chủ quán, lời nói này của ngươi không phải ta lên. Lâm Thiệu lùi ra khỏi cửa, chỉ vào hai tên công tử ca ở phía sau lưng nói, chúng ta giới thiệu cho ngươi mấy người, thế nào? Có thể suy xét cho ta chơi thêm mấy giờ hay không? Ta nói mấy vị. Tên công tử mặt dài mở miệng, một cửa tiệm nhỏ như vậy, có thần kỳ như các ngươi nói không? Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, sạch sẽ thì rất sạch sẽ, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ngươi nói trò chơi này có thể cho mình đóng vai nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết. Hai người có chút nghi ngờ nói, nơi này chỉ to thế này, ngay cả quyền cước còn không thi triển ra được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cũng đừng để bị dọa. Ấn tượng của hai người Lâm Thiêu, Hứa Lạc đối với nơi thần kỳ như này đã khắc sâu, thấp giọng nói hai chữ, tu sĩ, tu sĩ. Nghe thấy Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc nói như vậy, hai người càng thêm nghi ngờ. Nhìn chủ quan này không giống tu sĩ chút nào cả. Bọn hắn nói tu sĩ là có ý gì? Chẳng lẽ là đồ vật tu sĩ chế tạo? Đồ mà tu sĩ chế tạo chính là đồ hiếm. Trên thực tế, đại đa số pháp khí lưu thông trên thị trường đều là sản phẩm phòng chế thấp kém. Đồ do chính tu sĩ chế tạo lại rất thưa thớt và chân quý. Bởi vì thế giới này, người có năng khiếu tu võ tuy nhiều, nhưng ngu ơi có tư chất tu chân lại cực ít. Thế cho nên ở bất kỳ địa phương nào của Đại Tấn, nếu có thể liên quan đến tu sĩ chấn chính, đều khiến cho người ta coi trọng thêm mấy phần. Ta đánh cược với Thanh Phong ca, có thể giết được một con quái vật gọi là zombie thì hắn sẽ nhận thua. Một thanh niên nhỏ hơn so với mọi người khác nói, quản hắn có thần kỳ như vậy hay không, tháng trước hãng nói. Phương Khải nhìn mấy người này, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn vỗ trán nghĩ mình có nên làm cái biển cấm trẻ em dưới vị thành niên vào quán hay không? Đúng vậy. Thiếu niên mặt dài kia nói, ta cùng Tống huynh đánh cược, giết một con zombie, hắn sẽ đưa thanh hàn tinh kiếm cho ta. Mấy người đều là hạng người không quan tâm đến giá tiền, lập tức ngồi vào máy tính đăng nhập vào trò chơi. Ba người Tống Thanh Phong thì đứng xem ở phía sau, hướng dẫn hai người tiến vào trò chơi. Vừa vào trò chơi, giống như bản thân mình đi vào lập tức hấp dẫn hai người, lại thêm phần hình ảnh mở màn. Cuối cùng hai người cũng hiểu chuyện mình được làm nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết là có ý gì. Không nghĩ tới, nhân vật này đúng là để mình đến làm. Tống huynh, có đồ tốt như vậy sao không nói sớm cho chúng ta biết? Hô hấp của hai người bắt đầu dồn dập, bọn hắn đã bao giờ chơi qua trò chơi thần kỳ như vậy. Rất nhanh hai người đều tiến vào bên trong ác lay. Bầu không khí âm trầm quỷ quyệt làm cho toàn bộ ác lay càng thêm ngột ngạt. Hai người đã đi đến con zombie, quay lại cười một cái. Đầu tiên, zombie quay lưng về phía hai người, Điều này rất dễ làm cho người ta nghĩ đấy là người sống. Hai người không hẹn mà đều đi đến, định hỏi một chút tình huống của tòa ác lay này. Nào ngờ khi nó quay đầu, lại là một khuôn mặt nát bét kinh khủng. Nó lập tức đánh tới. A! Trong quán net truyền đến một trận la hét thảm thiết. Mặc dù Tống Thanh Phong đã nhắc nhở bọn hắn là bề ngoài của zombie rất đáng sợ, nhưng hai người vẫn bị giật mình, cánh tay bị cắn một cái, chật vật chạy trốn ra ngoài. Một người khác tuy không bị thương gì nhưng cũng bị dọa cho phát sợ. Tiểu Bình Tử bị loại. Lâm Thiệu đứng sau cười ha ha một tiếng, nhìn thiếu niên nhỏ hơn bọn hắn 2 tuổi nói. Tên thiếu niên còn lại đã chạy trốn đến đại sảnh, lúc trước còn có các đội viên khác. Bây giờ không thấy một ai. Ngay sau đó hắn phát hiện trên cánh tay mình, không biết lúc nào đã xuất hiện một vết cắt không dài không ngắn. Nhìn vết thương đã chuyển màu đen, không cần nghĩ cũng biết đây không phải vết thương bình thường. Xem ra Lý Huynh cũng bị loại. Hứa Lạc thấy hai người chưa đến một nén nhanh đã thua cuộc, lập tức cười ha ha. So với mình lúc trước còn thảm hơn, hắn chỉ vào hai người nói. Đã nói với các ngươi là trên bút zombie có kịch độc, vậy mà các ngươi còn chủ quan, không trách ai được. Nếu đây không phải là trong trò chơi, hai người các ngươi đã có thể đi về xử lý hậu sự. Hai người lập tức ủ rũ, ai biết quái vật các ngươi nói lại kinh khủng như thế, còn do người biến thành. Thiếu niên được gọi là Lý Huynh tên Lý Tịch, bị thương cũng không nặng lắm, dứt khoát nói. Cho dù chết bản thiếu cũng muốn kéo con quái vật này chôn cùng. Vừa rút lời lập tức đánh lên người zombie. Bởi vì không đếm xỉa đến chuyện lây nhiễm, cho nên hắn rất nhanh đánh ngục con zombie này nằm trên mặt đất. Bây giờ hắn mới phủi tay thỏa mãn. Quái vật này chỉ có chút mánh khóe là đánh lén mà thôi, nào có khủng bố như Tống Huynh nói. Hai người Hứa Lạc, Lâm Thiệu nhìn nhau cười một tiếng, không đánh vỡ đầu. Zombie cuồng bạo sống lại, đây mới là kinh khủng nhất. Chuyện gì xảy ra? Lý Tịch kinh hô một tiếng. Không mất bao lâu, Lý Tịch đã ngã xuống dưới móng vuốt của zombie cuồng bạo. Lúc này Lý Tịch mới quay đầu lại, làm sao lại thế? Quái vật này bất tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, chơi không phải một cái trò chơi. Đối với sức hấp dẫn của trò chơi, hai người bắt đầu cảm nhận được một chút, có thể tùy ý thi triển sát chiêu, chết có thể chơi lại, chuyện như này không phải ở đâu cũng có thể trải nghiệm, nhưng trò này chơi cũng quá khó đi, mang quái vật bất tử ra đánh cược với chúng ta, các ngươi không cảm thấy quá đáng? Rõ ràng Lý Tịch có chút không vui, Lâm Thiệu kiêu ngạo nói, làm sao lại nói là bất tử vậy? Chúng ta đã giết mấy con zombie rồi đấy. Giết mấy con? Lý Tịch hừ lạnh nói. Vừa nãy ta dùng Lý gia chỉ kiếm đâm nát toàn bộ ngực của con quái vật này, cũng không đánh chết được nó. Lâm Huynh, ngươi nói thử xem làm thế nào mà ngươi giết được mấy con? Cũng không chỉ Lâm Huynh, bản thiếu cũng giết mấy con, còn Tống Huynh đã giết hơn 10 con. Hứa Lạc cười hắc hắc nói. Làm sao có thể? Hai người chấn động. Quái vật khó chơi như vậy, làm thế nào mà bọn hắn có thể giết nhiều như thế? Lâm Thiệu với Hứa Lạc có chút hưởng thụ ánh mắt này, cười nói, làm sao lại không có khả năng? Không phải như thế thì ngươi cho rằng tại sao khi khảo hạch lại kém chúng ta nhiều đến thế? Các ngươi giết zombie bằng cách nào? Chắc phải có bí quyết gì chứ? Nhìn Lý Tịch lòng như lửa đốt, mấy người nhìn nhau cười, đương nhiên là có, muốn biết sao? Lý Tịch lộ ra ánh mắt mong chờ. Như vậy ngày mai đến đây chơi, đương nhiên là ta mời mấy vị huynh đệ. Lý Tịch vội vàng nói. Lúc này Lâm Thiệu mới thỏa mãn gật đầu. Vỡ đầu, vỡ đầu. Hai mắt Lý Tịch chuyển động. Nhược điểm lại là đầu. Hắn lập tức vào trò chơi thử xem thế nào. Quả nhiên hiệu nghiệm. Zombie bị đánh vỡ đầu sẽ không sống lại. Lý Tịch cảm thấy bội phục mấy người không thôi. Làm sao các ngươi phát hiện ra được? Mấy người cười ha ha một tiếng, thấy ánh mắt khâm phục kia, lòng có chút lâng lâng. Có phương pháp đối phó quái vật, hai người hứng khởi chơi tiếp. Chẳng qua chơi thì chơi, nhưng hai người này đánh cũng không có gì đặc sắc, so với bọn hắn thì còn kém nhiều lắm. Mấy người nhìn một lúc rồi chuyển mắt sang hướng khác. Lâm Thiệu nhìn sang Từ Tử Hinh đang ngồi bên cạnh, có chút ngạc nhiên, có nữ nhân đang chơi cái này. Sau đó hắn nhìn về phía màn hình, giống như phát hiện ra một đại lục mới. Tống huynh, các ngươi mau đến xem, nàng có thể chọn du. Càng khiến bọn hắn khiếp sợ hơn là nàng cầm một thanh sát gun, súng bắn đạn hoa cải. Đồng thời khi nàng không may khởi động cơ quan bên trong căn phòng thì ngay sau đó đồng đội Ba Di đá tung cửa cứu nàng ra. Em cây, tại sao lại có đồng đội hỗ trợ? Mấy người có chút không hiểu, phải biết rằng bọn hắn chơi nửa ngày cũng chỉ lẻ loi một mình. Người ta làm sao vừa chơi lại có đồng đội? Không thể không nói Ze Di đơn y vờ một vẫn chiếu cố cho con gái rất nhiều. Chẳng những Du vừa vào đã có súng, đồng thời lại có dụng cụ mở khóa, có thể lấy đạn ở rất nhiều nơi bị khóa, lại có thêm đồng đội Ba Di thỉnh thoảng hỗ trợ, bởi vậy độ khó khi chơi Du thấp hơn một chút. Chỉ có điều Du ra mỏng máu ít, về sau không cẩn thận là bị miểu sát. Hai người khác cũng sững sờ, như này quá sướng rồi. Lâm Thiệu vội vàng mở miệng, cô nương, có thể lĩnh giáo một chút, làm sao có thể chọn được nhân vật này? Từ Tử Hinh đang chơi say mê, nghe thấy có người đang gọi mình, nhìn lại thì thấy ba người đang đứng xem. Chơi trò chơi mà cũng có người đứng xem, sao bọn hắn lại hỏi mình chọn nhân vật này như thế nào? Chọn nhân vật lại còn chọn như nào? Nàng có chút không hiểu, nói, trước khi bắt đầu chọn cái thứ nhất thì chính là nhân vật này. Cái đầu tiên không phải là... À, ba người lập tức choáng váng. Từ Tử Hinh nói, không phải, chọn đầu của ta là Du. Hứa Lạc tối sầm mặt lại, chúng ta chọn đầu đều là... Sao người ta chọn đầu lại là Du? Có phải bởi vì chúng ta là nam hay không? Ba người liếc nhau nói, có lẽ chính là nguyên nhân này. Con trai chỉ có thể chọn nhân vật nam, con gái chọn nhân vật nữ. Cái này cũng không sao, nhưng vấn đề là tại sao nữ lại được đãi ngộ tốt như vậy? Ta cũng không biết, ta chơi trước. Lại có người có thể sử dụng Du, làm cho mấy người cảm thấy hứng thú, đứng phía sau nhìn say sưa. Cô nương, dưới cái bàn này có đạn dược. Còn cái ngăn kéo này, trong ngăn kéo có manh mối. Còn cái này, có chìa khóa. Dưới sự chỉ điểm của mấy người, quả thật Từ Tử Hinh tìm được mấy đồ hữu dụng. Nàng không khỏi xem trọng mấy người này một chút, không nghĩ các ngươi biết nhiều như vậy. Đó là đương nhiên, Tống huynh đã qua mấy cửa rồi, quả nhiên là lợi hại. Từ Tử Hinh nhẹ gật đầu, nàng phát hiện mình càng ngày càng thích trò này, chơi vui không nói, lại còn có thể nhờ vào đó để tu luyện. Nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục chơi, chẳng bao lâu thì sẽ có thể đột phá. Đám người Tống Thanh Phong cảm thấy mình như mấy vị tiền bối tu vi cao thâm trong truyện tiểu thuyết, đứng chỉ điểm Giang Sơn, trong lòng cảm thấy đầy đắc ý. Đúng lúc này, một tiếng nói ở bên cạnh truyền tới, Tống huynh, các ngươi xem chủ quán đang đánh cái gì, làm sao lại không giống chúng ta? Chủ quán, nói đến chủ quán, bọn hắn mới nhớ, mặc dù biết mỗi ngày chủ quán đều chơi, nhưng còn chưa xem lần nào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều quay sang nhìn màn hình của Phương Khải. Không nhìn thì không sao, nhìn sao rồi mới thấy bất ngờ. Hắn nhìn thấy Phương Khải đang đối mặt với một con quái vật nửa người nửa thú, lân phiến che kín toàn thân, móng vuốt dài nhọn, tướng mạo cực kỳ dữ tợn. Đây là cái gì? Hắn vốn nghĩ rằng trong này khủng khiếp nhất là zombie, nào biết được còn quái vật khác. Mà quái vật này vừa nhìn đã biết là zombie không thể so sánh. Thanh Phong ca, không phải ngươi nói lợi hại nhất là chó zombie sao? Đây là cái gì? Tên thiếu niên 13, 14 tuổi chỉ vào màn hình Phương Khải, không hiểu hỏi. Đừng nói chuyện. Sắc mặt Tống Thanh Phong lập tức thay đổi. Chơi cái này còn là trò chơi sao? Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng. Tuy cách một cái màn hình nhưng hắn vẫn nhìn ra quái vật này rất khó đối phó. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, Phương Khải cầm trong tay là một thanh dao găm. Bọn người Tống Thanh Phong sửng sốt. Dùng dao găm là có ý gì? Thấy Phương Khải cong lưng lại, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào quái vật trước mắt. Dùng dao găm giết Hunter là không được vội, chỗ đứng, tránh né, thời cơ phản kích. thiếu một thứ cũng không được. Dao găm có thể tạo sát thương lớn, nhưng chỉ dựa vào dao găm để giết quái vật này vẫn cực kỳ khó khăn. Phương Khải phải trải qua vô số lần chiến đấu mới biết được cách đi săn của nó. Chỉ khi nắm giữ một vài, Tống Thanh Phong rất muốn biết Phương Khải sẽ đối phó với thứ này như nào. Thấy con quái vật kia nhảy lên, thân thể cao lớn mang theo một trận kình phong, trước mắt đã bổ nhào đến trước mặt Phương Khải. Nhanh quá! Từng tiếng thốt lên phía sau lưng Phương Khải. Tốc độ cùng tiếng gió hú kèm theo không cái nào không chứng minh sự cường đại của con quái vật này. Lại thêm móng vuốt to dài sắc bén, nếu như bị trúng một chảo này, thân thể Phương Khải có tách rời thì mọi người cũng không ngạc nhiên. Đến lúc này, khi hô hấp của tất cả mọi người bắt đầu trì trệ, thì Phương Khải cũng động. Hắn thuận theo trọng tâm lúc này mà trùng xuống, ngay sau đó đâm lưỡi dao sắc bén lên. Tấn công như thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần Hunter như là tự đâm đầu vào. Sau khi hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, bụng của nó đã bị dao găm mở ra. Cả hai vừa giao phong, lập tức đầu Hunter này đã bị trọng thương. Nhưng chỉ vậy mà muốn giết Hunter, nghĩ thế thì quá đơn giản rồi. Thấy Phương Khải không nghĩ nhiều, lập tức lăn sang bên cạnh một vòng. Chỗ đứng của hắn là có chủ ý. Khi rằng có với Hunter, hắn đã chủ động đứng gần cửa ra vào phòng bên cạnh. Hành lang bên trong ác lay rất hẹp, hẹp đến mức thân thể đầu Hunter kia một khi đứng sẽ phá hỏng toàn bộ lối đi. Bởi vậy đối chiến với nó trong hành lang là cực kỳ bất lợi. Sau khi Phương phải lăn một cái, lập tức chạy vào trong phòng khách. Vết máu từ vết thương chảy ra, khơi dậy lên hung tính của Hunter. Phương Khải vừa chạy vào phòng bên cạnh, nó lập tức đuổi theo. Bắt, nhào, xé, cắn, toàn bộ đều là bản năng săn đuổi. Tất cả mọi người tập trung vào cuộc chiến này, không dám phát ra một tiếng động, cũng không dám phân tâm một chút nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13, vũ khí đáng tin nhất Zedon Ever lại là. Phương Khải cẩn thận từng ly từng tí né tránh Hunter truy sát. Tốc độ nó rất nhanh, tấn công cũng rát gọn gàng linh hoạt. Đấy chính là điều mà nó tổng kết ra từ nhiều năm vồ mồi tạo thành, đơn giản, mau lẹ lại hiệu quả. Nhưng bây giờ Phương Khải đã quá quen thuộc phương thức vồ mồi của nó. Nó lao nhanh về phía trước, ý định dùng cặp móng vuốt khỏe mạnh ôm chặt lấy Phương Khải. Nếu như bị đôi càng lực lượng kia ôm lấy, chắc chắn Phương Khải không có cách nào thoát ra được. Lúc đó cái cổ của Phương Khải sẽ bị nó cắn đứt. Nhưng dưới vô số lần chém giết sinh tử, Phương Khải đã nhớ kỹ tất cả chiêu thức của Hunter. Không chỉ nhớ kỹ, mà còn có thể biết được biểu hiện sẽ ra chiêu nào của nó. Tốc độ Hunter mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ phản ứng cực hạn của con người. Cộng với việc Phương Khải đã sớm dự đoán, hắn linh hoạt tránh đi song chảo của Hunter. Qua phòng rộng rãi bên cạnh, khiến cho Phương Khải có đủ không gian để tránh những đòn chính diện của hung TA. Chiến đấu theo phương thức chạy vòng quanh, đối với hình thể to lớn như của Hunter tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Thừa dịp nó theo quán tính lúc ôm trượt, Phương Khải lập tức ôm chặt cổ con quái thú này, giống như đã được tập luyện vô số lần, dao găm đâm chính xác vào đỉnh đầu nó. Phốc phốc, một dòng máu tươi xen lấn óc từ đó phun ra. Sau khi bị đau, Hunter điên cuồng giãy giụa, với lực lượng khổng lồ, nó hất văng Phương Khải ra ngoài. Oanh! Thân thể Phương Khải đập vào tường, trọng kích khiến cho vách tường phía sau Phương Khải hiện lên vết nứt. Lực lượng mạnh như vậy, làm cho tâm lý những người đang xem cũng trầm xuống. Loại lực lượng này đã vượt qua con người nhiều lắm. Mới chỉ hất văng ra đã mạnh như vậy, nếu tấn công bình thường thì sẽ có kết quả như nào? Đáp án không cần phải nghĩ, chết chắc không cần nghi ngờ. Dính trọng kích như vậy khiến cho đầu óc Phương Khải trở lên cho chết rồi. Sau lưng Phương Khải, từng âm thanh hít thở truyền đến, mọi người nhìn màn hình mà có chút không tin. Quái vật khủng bố như thế, vậy mà ăn ba dao vào chỗ yếu, một chút thực lực cũng không phát huy được, trực tiếp bị chọc chết. Ba dao mất mạng, gần như vô thương, làm sao có thể? Phải biết rằng, ở trong trò chơi không thể sử dụng võ khí. Bởi vậy muốn giết những quái vật này chỉ có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Mỗi một dao giống như đã trải qua tính toán tuyệt diệu. bản thân vô cùng nhỏ yếu lại có thể dựa vào một vài chiêu thức đơn giản giết chết cường địch, thậm chí võ kỹ cũng không sử dụng. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, hóa ra chiến đấu còn có thể như này, đúng là một trận chiến tràn đầy sảng khoái, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu như lúc trước mấy người cảm thấy Tống Thanh Phong nghiên cứu ra nhược điểm, lại giết mười mấy con zombie, đấy chính là thiên tài, thì bây giờ trong mắt mấy người, Phương Khải giống như là thần. Phương Khải dùng dao găm đến đối phó Hunter, thật ra là có tính toán của hắn. Dao găm, trong trò chơi có tên là tiểu đao sinh tồn, cũng có người gọi là tiểu đao, làm đại diện cho vũ khí cận chiến trong tác phẩm sinh hóa. Địa vị của dao găm là không thể dao động, phạm vi công kích cùng sát thương yếu, cho nên rất nhiều người không coi nó là vũ khí chủ lực. Nó chỉ được sử dụng khi hết đạn, bản thân lại lâm vào hoàn cảnh ác liệt, kiểu như là tượng trưng cho ý chí kiên định cuối cùng dùng để phản kháng. Nhưng dao găm có được ưu thế mà vũ khí khác không sánh được, đó là không hạn chế số lần sử dụng, đơn giản nhanh gọn, không khiến cho địch nhân chú ý. Đồng thời dao găm gây lên sát thương đối với Hunter và chó zombie cũng rất cao. Nếu dùng sát găn thì phải bắn tầm 4 phát Hunter mới chết, mà dùng dao găm cũng chỉ tầm 5,6 dao. Nói cách khác, sát thương của dao găm đối với Hunter gần bằng sát găn. Giống như diễn viên Lý Ngang đã từng nói, ở một số tình huống, đao còn đáng tin cậy hơn súng. 4. Sử dụng dao găm vô cùng giỏi. Có thể lúc đầu Phương Khải sử dụng không thuần thục, nhưng vì đã sớm nghĩ đến việc vượt ải này, hắn đã sớm bắt đầu luyện tập dao găm. Ba đao ảo diệu đến đỉnh cao này, ngưng tụ vô số lần Phương Khải chém giết với Hunter mà đúc kết ra kinh nghiệm, đồng thời còn có một chút may mắn. Hóa ra là về sau lại có quái vật cường đại như vậy. Từ Tử Hinh kinh ngạc nhìn Phương Khải, không sử dụng võ khí mà có thể đơn đấu với quái vật này, làm sao hắn lại làm được? Nàng còn tưởng rằng chủ quán chỉ là người bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể mở một tiệm như này, chủ quán làm sao có thể bình thường? Này, chủ quán, quái vật này là gì? Tống Thanh Phong kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, hỏi tỉnh bơ, là thống lĩnh những zombie này, những sự kiên ăn thịt người kia là nó tạo ra. Thống lĩnh? Phương Khải nhếch miệng, hắn vừa đi qua một chỗ rẽ, lại xuất hiện thêm một con Hunter nữa. Ta xxx, mấy người lập tức ngẩn ra. Tình huống gì thế này? Lại một con thống lĩnh nữa. Chẳng lẽ thủ lĩnh trong tòa ác lay là một đôi huynh đệ? Có kinh nghiệm từ lần trước, lòng tin của Phương Khải tăng lên không ít. Lần này Phương Khải tốn thời gian lâu hơn lần trước một chút, nhưng vẫn an toàn, chỉ mất một khoảng thời gian. Con Hunter thứ hai đã được giải quyết. Mấy người nhìn thấy sự uy hiếp của Hunter đối với Phương Khải cũng không lớn như tưởng tượng, thở dài một hơi. Xem ra đây là quái vật mạnh nhất bên trong tòa ác lay này rồi. Chắc là không còn quái vật đi ra nữa rồi. Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn thấy Phương Khải đi qua một cái thông đạo, lại một con Hunter xuất hiện. Lại một con nữa, đây là thế nào? Mà bọn hắn lại phát hiện, theo việc Phương Khải tiếp tục đi tới, phía trước không phải là một gian phòng, mà là hành lang bằng đá. Rõ ràng Phương Khải đã không còn ở trong ác lay, hay là nơi này đã tiếp cận xào huyệt của quái vật. Một kết quả khó tin hiện lên trong đầu bọn hắn, chẳng lẽ loại quái vật kinh khủng này chỉ là lời nói tiếp theo của Phương Khải, chứng minh suy đoán trong lòng bọn họ, Hunter, quái nhỏ của màn cuối. Quái nhỏ, ngươi nói đây chỉ là bọn lâu la. Mặc dù từ quái nhỏ không thuộc về thời đại này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn hắn lý giải ý nghĩa. Nghe ngữ khí bình tĩnh của Phương Khải, dường như quái vật này đúng là quái nhỏ. Thế nhưng, đây thật sự là quái nhỏ. Quái nhỏ màn cuối mà mạnh như vậy. Không phải, chủ quán, ý của ngươi là, sâu trong tòa ác lay đều là quái vật như này. Đối với kết quả như này Tống Thanh Phong khó mà có thể tiếp nhận. Nếu như đây là quái nhỏ, vậy zombie mà bọn hắn đánh chẳng qua là bất nhập lưu. Khó trách, chủ quán cũng lười hỏi đến tiến trình của bọn hắn. Với chút nghiên cứu nông cạn của bọn hắn, trong mắt của người ta là chưa đủ nhìn. Mấy người cảm thấy mặt mình hơi nóng đỏ. Có phải mình cũng nên học hỏi kinh nghiệm đối phó Hunter của chủ quán? Đến lúc đó mình có thể lấy dao giết Hunter. Mấy người nghĩ đến đây, lập tức mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Chủ quán, nếu vậy mà nói, chẳng phải sẽ gặp được hai con quái vật này xuất hiện cùng lúc. Lâm Thiệu hỏi một câu mà vì nó những người ở đây cảm thấy tuyệt vọng. Gặp được hai con, chỉ thấy Phương Khải lấy từ hành trang ra một khẩu súng lục côn sở uây màu bạc. Mấy người nhìn khẩu súng này so với súng lục bình thường khác lớn hơn một vòng, lòng súng cũng dài hơn không ít. Thân súng lạnh lẽo, lộ ra sự bất phàm không cần che giấu của nó. Mách nơm của ta không cần giảng đạo lý với người khác. Phương Khải nhếch miệng lên cười. Ngay khi Hunter nhào đến, bóp cò, một tiếng súng lớn vang lên. Oanh! Hunter đang nhào đến lập tức bị một súng bắn bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện một cái lỗ máu cực lớn. Nhìn thôi cũng giật mình. Không đợi Hunter bò dậy, Phương Khải lại bắn thêm một súng. Lúc này Hunter nằm im trên mặt đất, chết hoàn toàn. Súng này có thể đánh cho Hunter không lực hoàn thủ. Mấy người nhìn khẩu súng có kiểu dáng kỳ lạ trong tay Phương Khải, xanh hết cả mắt. Nếu như không phải cách cái màn hình, bọn hắn bây giờ liền cướp khẩu súng uy lực vô cùng lớn này rồi. Chủ quán, súng này là súng gì? Magnum. Phải, đấy chính là Magnum nổi danh nhất trong The Golden Eagle. Đương nhiên, khi Phương Khải chơi bản cũ lúc nhỏ đều gọi nó là súng lục. Thấy Phương Khải chỉ bắn hai súng lập tức cất vào ba lô. Lâm Thiệu nghi hoặc hỏi. Chủ quán, tại sao lại cất súng đi? Dù sao thì súng có uy lực lớn như thế, tại sao còn muốn dùng dao để mạo hiểm? Có thể là đạn rất hiếm. Tống Thanh Phong nhíu mày, rõ ràng hắn cũng cùng cảnh ngộ. Trên thực tế, khi trò chơi đến giai đoạn này, đạn bắt đầu có nguy cơ bị thiếu. Tống Thanh Phong nói không sai, đạn của súng này cực kỳ quý, dùng một viên là thiếu một viên. Bởi vậy không gặp phải nguy hiểm chính thức, hắn cũng không muốn lãng phí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, quán net không phục vụ thâu đêm. Vừa rồi Phương Khải vì phân tâm nói chuyện với bọn họ mới không thể không lãng phí hai viên đạn. Việc Phương Khải dùng dao giết Hunter đã khiến mấy người rung động mạnh. Nếu như nói lúc trước mấy người còn không quan tâm, thì bây giờ mấy người đã coi Phương Khải như thần mà cúng bái. Làm sao còn dám lắm miệng? Mấy người chỉ biết im lặng mà đứng đằng sau quan sát. Phương Khải càng xâm nhập vào sâu thì gặp quái vật càng nhiều. Ngay cả mấy người quan sát phía sau cũng cảm thấy áp lực. Nhìn một con Hunter lại nằm xuống dưới chân Phương Khải, trong lòng mấy người mới có chút lòng tin. Thấp thỏm nghĩ, chủ quán mạnh như vậy, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Nhưng quái vật này xuất hiện như thế nào? Giờ phút này bọn hắn cực kỳ muốn biết, kẻ cầm đầu tạo lên tất cả chuyện này là ai? Còn con đường của nhân vật chính sẽ đi về đâu? Đối với bọn hắn, bộ trò chơi này vô cùng bí ẩn. Bên trong ác lay tràn đầy quái vật, cùng với việc trước khi chết bọn nó lưu lại vài câu nói, càng tăng thêm độ bí ẩn cho trò chơi này. Còn bây giờ, bọn hắn xem Phương Khải chơi, tìm thấy hết người này đến người khác của Tiểu Bi bị mất tích, tụ hợp với đồng đội của mình, làm cho nhiệt huyết của bọn hắn sôi trào.